Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đệ 95 chương. Vật tẫn kỳ dụng lúc sau, Hạ Dạ lại đem yêu quỷ trái tim ném về đến phòng tối. Chẳng sợ yêu quỷ đã hỏng mất đã không có ý chí, thật là phiền toái, Hạ Dạ ở vài người trên người. Đều phát hiện có thể truy tung đánh dấu cùng bảo hộ pháp thuật. Nói vậy thực mau bọn họ gia trưởng liền sẽ đi tìm tới, hắn cắt qua Lona cánh tay. Vì nói nàng thay đổi cái bộ dáng, hoa thần máu hiệu quả lại không có biến hóa, có mùi thơm lạ lùng, rơi xuống đất Thành Châu, đến đây hắn mới xem như buông tâm. Cũng không có tìm lầm người, trước thông chi Đặc An bộ chuẩn bị thay máu máy móc, Hạ Dạ cùng Bách. Luyện thông điện thoại, giả hoa thần sự tình biết đến người không nhiều lắm. Lần này thay máu hắn cũng chuẩn bị giao thác cấp Bách Luyện, bởi vì phía trước yêu quỷ sự tình. Hạ Dạ hiện giờ ở Đặc An bộ hưởng thụ cao cấp nhất đãi ngộ. Đây cũng là hắn yên tâm đem kế tiếp giao cho Đặc An bộ nguyên nhân. Không có vài phút, bên kia tới điện thoại nói thiết bị cùng dự phòng máu đều chuẩn bị tốt. Làm hắn tặng người qua đi, Hạ Dạ đem Lona ném qua đi. Chỉ lấy ra một chút lưu tại nàng làn da mặt ngoài truy tung đánh dấu. Lúc sau hắn còn phải làm bộ bị nơi nơi đuổi theo, nói đến cũng khéo. Hắn mới như vậy tưởng, Albert đám người liền chạy tới. Nhân ra cũng không phải ăn chay. Các loại pháp thuật cùng mang theo đặc thù hiệu quả viên đạn không cần tiền mà phi, ngươi nói này đó. Lưu trữ đánh yêu quỷ thật tốt. Nga. Giống như hắn hiện tại chính là yêu quỷ đầu tử, vì thế giới này. Ta hy sinh quá lớn, Hạ Dạ huyễn hóa ra yêu quỷ chân thân bộ dáng. Cảm thấy không yên tâm lại lung một tầng xương đen. Lúc sau đó là trốn đông trốn tây. Các loại bị đuổi theo đến cơ hồ cùng đường bí lối. Kỳ thật chính là lưu tìm tới môn Lutheran cùng Hắc Phu Chi Sâm, thời gian liền tại đây loại ngươi. Truy ta đuổi chung qua đi. Chờ đến Đặc An bộ tới điện thoại nói thu phục, Hạ Dạ một khắc cũng chờ không được, lanh lẹ mà qua đi tiêu hủy thay cho máu, này đó máu cùng thượng một lần thay thế chính là giống. Nhau, Hạ Dạ nhìn chúng nó bị ngã vào các loại phá hư tính thuốc thử. Một chút biến thành màu xám trắng, sau đó Hạ Dạ lấy lửa đốt rớt sở hữu tồn tại dấu vết kết thúc, hắn nói. Duỗi tay chuẩn bị mang đi hôn mê Lona. Nàng diện mạo nhưng thật ra không có gì biến hóa, đột nhiên trước mắt choáng váng một chút. Hạ Dạ giống như, nhìn đến, một phiến cổ quái đại môn. Một cái toàn thân khoác vũ y nữ nhân pho tượng chậm rãi mở to mắt. Nó trong tay hoa giống như sống lại đây, thạch điêu nữ nhân nhìn hắn. Miệng mở ra tựa hồ muốn nói cái gì. Hắn không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, chỉ nhìn đến kia phiến môn tựa hồ mở ra một ít. Cửa đá mặt sau là một mảnh gần như hắc thâm lam, này phiến lam thực quen mắt. Như là biển sâu đế cảnh sắc, Hạ Dạ mới vừa cảm thấy có chút quen mắt. Thâm lam trung xuất hiện một đoàn xoay tròn tinh đoàn. Tinh đoàn có mấy cái, lớn lớn bé bé phân bố ở màu lam. Một ít tinh đoàn bắt đầu sáng lên. Cảm giác thượng có thứ gì sắp ra tới, Hạ Dạ đột nhiên lay động đầu ngồi vào trên mặt đất. Bên cạnh Bách Luyện hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Này đột nhiên thanh âm một chút đánh nát Hạ Dạ trước mắt ảo cảnh. Hắn chớp chớp mắt, phát hiện chính mình còn ở Đặc An bộ, trong đầu tàn lưu một cái đại môn tàn giống. Lúc sau đã xảy ra cái gì? Hạ Dạ vô luận như thế nào nghĩ không ra, vì thế đứng lên, không có gì, có điểm tuột huyết áp, mọi người không có hoài nghi. Bọn họ chung một ít tiền bối vừa đà tọa chính là 10 ngày nửa tháng. Chuẩn bị không nguyên vẹn đều đến đói đến hôn mê. Tuột huyết áp quả thực quá bình thường, bọn họ đưa tới sô-cô-la cùng năng lượng bồng. Còn có cacao nóng cùng đường đỏ thủy, Hạ Dạ lắc lắc tay. Lần sau đi, lần này đuổi thời gian, nói hắn mang theo hôn mê Lona rời đi, chuyện quan trọng nhất làm xong. Hơn nữa nhớ vừa mới ảo giác. Hạ Dạ không muốn cùng mặt sau một đám người chơi trò chơi, hắn hủy diệt cái kia nghe nói ác ma. Chuyển thế thiếu niên thiên phú, đối loại này đã từng tự cho là cao nhân nhất đẳng ra hòa tới nói. biến thành tay trói gà không chặt người thường so chết còn muốn cho hắn khó chịu, sau đó. Hắn liền giả ý dừng lại cùng mấy người đấu tranh một phen. Rồi sau đó không địch lại, ném xuống bắt tới bốn người liền trốn, này đó Hắc Vu sư cùng trừ ma sư ngăn không được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hóa thành một đoàn xương đen, lúc này Tinh La đã về nước. Phát sinh cái loại này tình huống, cũng không ai sẽ lưu hắn, vì thế hắn lặng lẽ trở lại quốc nội, khôi phục chân thật bộ dạng, hơn nữa thu hồi Hạ Dạ lưu lại con rối, hắn cũng không đi tìm Hạ Dạ. Nhân hắn là Hồng Liên, càng nhân Tinh La tin tưởng hắn, cho nên nói thực lực cường thịnh vẫn là có chỗ lợi. Phía trước không biết thời điểm Tinh La tổng cảm thấy Hạ Dạ còn nhỏ, nhịn không được sẽ trở thành là hai từ. Nhưng là hiện tại đã biết, chẳng sợ Hạ Dạ sang bậy, hắn cũng cảm thấy Hạ Dạ sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, Hồng Liên dĩ vãng sự. Tích chính là tốt nhất bằng chứng, khi nào nghe qua hắn có hại. Hồng Liên bất bại kim thân đến nay không ai có thể phá, đương nhiên. Tín nhiệm về tín nhiệm, lo lắng vẫn là lo lắng, ai ra, nhưng mệt chết ta, những người đó đều bao lớn tuổi. Như thế nào còn như vậy có thể chạy? Hạ Dạ một bàn tay cầm một ly kem ốc quế. Hắn liếm chính mình kia chỉ dâu tây phấn. Đem một cái nguyên vị đưa cho Tinh La. Tinh La tâm a. Chậm rãi an ổn xuống dưới. Hắn tiếp nhận kem ốc quế. Cái gì cũng chưa hỏi. Chỉ là nói. Chúng ta về nhà. Về nhà. Lạch cạch. Thiên Thánh Mẫu trong tay một chuỗi thâm tử sắc chuỗi ngọc đột nhiên banh chặt đứt. Màu tím thủy tinh bộ dáng hạt châu rơi rụng đầy đất. Kia sáng lấp lánh tiểu hạt châu còn trên mặt đất nhảy đánh mấy cái. Mặt ngoài có vết rách, chỉ là lúc này Thiên Thánh Mẫu bất chấp này đó. Nàng có chút thực không xong dự cảm bị trấn áp tại đây một chỗ đạo tràng. Nàng đã thật lâu không có tiếp thu đến ngoại giới tin tức. Càng khó bấm đốt ngón tay thiên cơ, nhưng là nàng chính là biết. Có chút đối nàng mà nói không quá tốt đẹp sự tình đã xảy ra, là cái gì? Là yêu quỷ hành động thất bại? Vẫn là hoa thần? Không, không có khả năng là hoa thần, trước không nói chuyện này trời biết đất biết nàng biết hoa thần tỷ. Muội biết, những người khác đều không biết, liền tính lui một vạn bước giảng, bởi vì nào đó ngoài ý muốn, trong đó một cái giả hoa thần ra chuyện gì, kia không còn có một cái sao? Thiên Thánh Mẫu kế hoạch ngàn năm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng ở chỗ này lật xe, muốn tại như vậy mau thời gian nội. Giải quyết rớt hai cái giả hoa thần, trừ phi là biết được vạn vật quá vãng tương lai thiên đạo. Hoặc là dứt khoát trên thế giới này còn có cầm công lược bách chiến bách thắng thế giới vai chính. Nhưng mà trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy? Nhân loại phát triển tốc độ quá nhanh. Thế cho nên mất đi đối tự nhiên cùng sinh mệnh kính sợ chi tâm. Đó là thiên đạo cũng cố ý áp chế một chút, nếu không nàng lại như thế nào sẽ bắt lấy lỗ hổng đánh lén thành công. Có thể thấy được chuyện này trời cao nói cũng sẽ không ra tay can thiệp cho nên. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Thiên Thánh Mẫu ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ nhìn đến xám xịt sương mù, hiện tại nàng bị giam giữ ở một cái nho nhỏ cái lồng. Từ nàng góc độ xem qua đi, bên ngoài hư vô một mảnh, mà cái này cái lồng còn mỗi thời mỗi khắc từ trên người nàng hấp thu năng lượng. Nàng hơi một chậm trễ, hơi thở liền phải mỏng manh một phân, như Thiên Thánh Mẫu như vậy trời sinh thần linh. Tuy rằng sẽ không tử vong, nhưng trên người năng lượng bị hấp thụ sạch sẽ, nàng sẽ một lần nữa hóa thành một đoạn quy tắc. Mất đi ý thức, này cùng tử vong cũng không có gì khác nhau, cho nên đó là thập phần sầu lo. Thiên Thánh Mẫu vẫn là nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành, lại lo lắng cũng vô dụng, nàng cũng ra không được. Về sau sớm hay muộn có thể biết được Thiên Thánh Mẫu lòng có sở cảm mà thập phần sầu lo. Hạ Dạ bên này rồi lại tiếp thu một tuyệt bút đến từ hệ thống tích phân. Hắn cảm giác được thế giới này đối hắn lại là ưu đãi vài phần. Tất nhiên là thần thanh khí sảng, giả hoa thần sự tình cuối cùng là hoàn toàn chấm dứt. Hắn vốn đang lo lắng đặc an bộ bên kia ra cái gì bại lộ. Lại trộm tính quá, sự thật chứng minh vẫn là hắn lấy tiểu nhân chi bụng độ quân tử chi tâm, đặc an bộ bên kia sạch sẽ. Không có tàn lưu, cũng không ai lấy ra một bộ phận máu. Bách Luyện là cái thủ tín, trên thực tế, Bách Luyện là thủ tín, nhưng thật là có như vậy một vài cái nghiên cứu cuồng nhân. Muốn trộm lấy ra một bộ phận hoa thần máu làm nghiên cứu. Thậm chí những người này còn có mấy cái Bách Luyện cũng không thể trêu vào quốc bảo. Viện nghiên cứu người phụ trách thái độ càng là hàm hồ, nhưng Bách Luyện là đơn giản sao? Nàng người này, nói ra hứa hẹn liền nhất định sẽ thủ vững, Hồng Liên tìm nàng cũng là tín nhiệm. Nàng sẽ không chính mình đi phá hư loại này tín nhiệm. Càng không được người khác phá hư, có nàng canh phòng nghiêm ngặt. Những người khác muốn trộm một chút máu, lại cũng không có cách đến cuối cùng. Bận tâm Bách Luyện, lại lo lắng đắc tội hiện giờ là đại công thần còn hỗn không tiếc Hồng Liên. Nghiên cứu viên nhóm do dự luôn mãi vẫn là thu tay, Bách Luyện cũng không muốn cùng viện nghiên cứu. Đem quan hệ làm đến như vậy cương, làm không sao về sau còn có việc cầu người. Nàng liền cấp viện nghiên cứu gia tăng rồi ba cái tiến và mộng tộc ảo cảnh danh ngạch làm bồi. Thường, chuyện này cứ như vậy vô thanh vô tức giải quyết. Hạ Dạ cũng không biết ký chủ. Ngươi có hay không cái gì muốn đồ vật nha tương đương, hệ thống thanh âm mang lên một cây di mật ong. Ngọt đến hầu, Hạ Dạ chịu không nổi luôn luôn bị ghét hệ thống dáng vẻ này. Hắn xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lúc này bọn họ còn không có về nhà. Hai người cảm thấy khó được ra tới. Liền tưởng ở bên ngoài dạo một dạo lại trở về, hiện giờ Hạ Dạ ở một cái bồn hoa ngăn trở phòng nhỏ. Mà Tinh La đi điểm cơm, ngươi đã nói. Lại kiếm một bút tích phân liền mở ra thương thành, hệ thống nhảy dựng lên. Ký chủ, ngươi nói ngươi, nơi nào có một cái ký chủ bộ dáng. Nhân ra ký chủ, kia đều là cực cực khổ khổ kiếm tích phân. Sau đó từ hệ thống nơi này mua sắm các loại đạo cụ cùng kỹ năng. Lại cực cực khổ khổ kiếm tích phân. Ngươi đâu, ngươi chính là đem ta đương cái việc vui, đương cái vật trang sức. Ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi liền cái thương thành đều không có mở ra quá nha ta đầu não nha. Hệ thống trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, Hạ Dạ đào đào lỗ tai mắt lạnh nhìn nó làm hệ thống. Quỷ khuất, hệ thống khổ sở, hệ thống hôm nay nhất định phải nói ra. Trước kia còn chưa tính, ký chủ vẫn luôn là phụ phân, có tâm cũng vô lực, nhưng là hiện tại thật vất vả có như vậy nhiều tích phân. Nhà người khác ký chủ mấy đời mới có thể kiếm trở về tích phân. Ngài như thế nào còn thờ ơ à? Ngài tốt xấu khai cái thương thành. Ngài làm ta có một chút ta còn là cái hệ thống chân thật cảm bái. Vả mặt, nhân gia chính mình thượng thủ liền đánh, kỹ năng. Nhân gia tự mang, xuất xưởng thiết chí liền nghiêu đến dọa người, đạo cụ. Nhân gia không cần, đôi tay là có thể hoàn thành sở hữu thao tác. Không được còn có thể biến thân siêu saya, địa bàn. Nhân gia tổ truyền liền có A. Lâu như vậy, hệ thống duy nhất có thể cung cấp trợ giúp chính là cho nguyên cốt truyện. Cốt truyện này còn có vô số hố cùng bí mật. Quả thực làm người yêu sầu, ký chủ nha. Ta cũng là tân thời đại tự tôn tự ái có độc lập thống cách thống A. Như vậy mỗi ngày trừ bỏ bán manh phun tào ăn không ngồi rồi ta trột dạ. Làm không có thu vào toàn chức chủ thống là không có tiền đồ, hệ thống ôm Hạ Dạ ngón tay khóc. Nước mắt cùng vòi nước thủy giống nhau, Hạ Dạ lắc lắc ngón tay. Không đem hệ thống ném rớt, hành đi, ngươi nói mở ra thương thành liền mở ra thương thành, hệ thống nước mắt nói không liền không. Nó vui vẻ ra mặt, sao sao táp, ký chủ ngươi vĩnh viễn là ta nhất yêu nhất ký chủ, nó không nói hai lời liền hoa 10 vạn điểm tích. Phân trực tiếp đem thương thành thăng cấp đến đệ tam cấp bậc. Trống rỗng hệ thống thương thành lập tức xuất hiện một loạt thương phẩm. Rực rỡ muôn màu, cơ hồ xem hoa mắt ký chủ. Ngươi xem này thương thành đều mở ra. Ngươi liền không chuẩn bị mua điểm thứ gì đưa tặng bạn bè thân thích sao? Hệ thống lại đây đẩy mạnh tiêu thụ. Muốn ép khô Hạ Dạ tích phân. Ngươi xem Tinh La Ma Quân cực cực khổ khổ bồi ngươi trời nam đất bắc tìm giả hoa thần. ngươi xem Diêm Hy Liễu bà không oán không hối hận ở nhà. Đình, Hạ Dạ xách lên hệ thống, càng nói càng không đúng rồi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hệ thống không dám trêu chọc ký chủ, nó xoa xoa tay, thân ái ký chủ, Thương Thành mở ra sau đệ nhất kiện thương phẩm Bát Bát Chiết. Xưa nay chưa từng có đại chiết khấu, mỗi cái ký chủ chỉ có một lần cơ hội, ngài ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Đến đây đi, tới mua quà kỷ niệm đi, ngài ngẫm lại Tinh La mỗi ngày nấu cơm cũng không dễ dàng. Có tới có lui cảm tình mới có thể lâu dài a. Lời này nhưng thật ra nói đến Hạ Dạ trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình đích xác yêu cầu cấp Tinh La chuẩn bị một phần tạ lễ tầm thường đồ vật hắn. Chướng mắt, có lẽ hệ thống bên kia có thứ tốt. Có thể, Hạ Dạ nói. Bất quá hiện tại không được. Ở bên ngoài không có phương tiện. Về nhà ta lại lựa, được rồi, hệ thống lập tức liền thỏa mãn. Nó biết ký chủ không phải ba hoa trích chòe người. Nói hắn liền nhất định sẽ làm, bên kia Tinh La đã ở hồ nước lớn tuyển ra nhất hợp ý cá chuối. Lại điểm mặt khác đồ ăn, này liền mang theo đánh ra tới thực đơn cùng tủ lạnh lấy tới sữa bò đã trở lại, Hạ Dạ phất tay triệt. Rớt kết giới, tuy rằng khẳng định không có ngươi làm ăn ngon, nhưng là ngẫu nhiên ở bên ngoài ăn cũng có khác hứng thú, này nịnh hót lời nói không có đem Tinh La lừa gạt trụ. Hắn cười tủm tỉm ngồi ở một bên, ngươi là biết ta sẽ không cho ngươi làm loại này đặc biệt cay độc đồ ăn mới đến, ngẫu nhiên ăn. Một đốn cũng không có gì, Hạ Dạ ánh mắt mơ hồ ta điểm hơi cay. Ăn xong rồi mai kia liền ăn chút thanh đạm đi, Tinh La đem mở ra sữa bò cấp Hạ Dạ. Nhạ, giải cay, Hạ Dạ thực thất vọng, hơi cay ăn lên một chút cũng không sảng, ai nước ăn nấu cá ăn hơi cay. Thật vất vả tới một chuyến, ta nhớ rõ ngươi lần trước ăn một đốn đặc cay cái lẩu lúc sau có phải hay không đầy miệng vết bỏng. Rộp lên, liền uống lên 3 ngày hoa sen thủy mới hảo, Tinh La cười như không cười, Hạ Dạ lập tức che lại quai. Hàm, thế giới này thật là không khoa học, hắn đều như vậy cường, cư nhiên còn bởi vì ăn lẩu ăn ra một miệng khoang miệng loét. Mấu chốt là hắn có một đống có thể nháy mắt khép lại miệng vết thương pháp thuật cùng dược vật. Cứ nhiên đối chính mình hoàn toàn vô dụng. Cái gì phá hoa thần thể chất, liền cái lẩu đều ăn không được. Nhân sinh tức khắc thiếu một phần mau lạc, rác rưởi, tác giả có lời muốn nói. Hoa thần môn, tới, hoa nhi, ta cho ngươi điểm nhắc nhở thiên đạo ý thức, bế cuốn khảo, đều không được trâu đầu ghé tai. Di động tín hiệu che chắn, hoa thần môn, ngày, sao toàn chức thống, ta cũng là có thống cách có tôn nghiêm tân thời đại hệ thống. Như thế nào có thể làm liếm ký chủ mặt ăn cơm toàn chức nuôi trong nhà thống? Ta dưỡng ngươi, là trên thế giới lớn nhất âm mưu. Ký chủ tất cả đều không lo người, đương người khẳng định không phải ký chủ, sao khẩu vị nặng hạ. Hơi cay cá hầm ớt không đến linh hồn. Đạm khẩu vị la, khoang miệng loét khẩu vị nặng hạ. Sao, hết chương.